bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 52, ta hoang thiên tướng nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Góc truyện audio.com. Ngọn tháp đổ sụp, kiếm quang quét ngang, đâm rít gào thương khung, ngang che trời tế, bao phủ hồng quang, hoang thiên tướng bóng người ung dung không vội hiển lộ tại ngay dưới ánh trăng. Hắn thu hồi cự kiếm, hướng về chủ châu bên ngoài đạp không mà đi. Phù đồ tháp bên trong, chấn tháp người y nguyên đứng tại chỗ, cái trán có một vệt máu chậm rãi giọt tung tóe, cái cổ lập tức chia cắt mà ra, đầu lâu cùng thân thể chiếu nghiêng xuống, trực tiếp tách rời, quanh thân đại lượng cường giả vô luận cảnh giới cỡ nào. Đều là tại một kiếm hàn mang bên trong, bị chấn tứ phân ngũ liệt, bên ngoài đầu kia chín màu thần mãng đang muốn ngang nuốt hướng hoang thiên tướng. Hoang thiên tướng lại là liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Lại lần nữa rút kiếm quét nhẹ mà đi, như cùng ở tại trước mắt lau một chút, đầu kia chín màu thần mãng bạo hướng mà đến đầu lâu. Liền cùng nhau rơi xuống dưới, nện ở cơ thường trước mặt lúc, đem cơ thường bị hù mặt như màu đất, toàn thân lắc một cái. Hắn ngơ ngác nhìn qua hoang thiên tướng bóng người rời đi. Nhìn nhìn lại bị gọt đi ngọn tháp phủ đồ tháp. Cả người lại lần nữa choáng váng, cái này lao kịch biến, lấy rất tốc độ nhanh, hình thành phong bạo bao phủ toàn bộ Tu La Điện chủ châu. Càng có đại lượng cực kỳ cường hãn khí tức bóng người. Theo chủ châu mỗi cái phương hướng bạo lướt mà đến, tiến về ngăn cản hoang thiên tướng, lớn mật tặc tử, hơn 10 vị trí tôn cửu trọng thiên Tu La tướng. Khí thế hung trời, buông xuống tại ngày dưới ánh trăng. Nhìn thấy hoang thiên tướng trong nháy mắt bạo phát lực lượng. Oanh, một kiếm hàn mang quét tới. Đầu lâu ào ào rơi xuống. Tất cả lực lượng sụp đổ. Hoang thiên tướng lại lần nữa bình tĩnh thu kiếm. Từ bước đạp không mà đi. Bản ý của hắn, cũng không muốn gây nên oanh lay động. Dù sao tinh nguyên đan giá trị xác thực khó có thể tưởng tượng. Tu La Điện nhìn so cái gì đều muốn trọng. Theo nó để đặt tại ngọn tháp cũng có thể thấy được. Ngày sau nếu là bị truy xét đến Trần Nguyên trên đầu. Vậy hắn nhiệm vụ này thì hoàn thành còn chưa xong mỹ. Vạn sự vạn vật tâm hệ Ngô Vương, cũng là hoang thiên tướng phẩm cách chỗ, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào điệu thấp như vậy đi xuống. Chắc hẳn đoạn đường này trở về đến Đông Thổ Đại Hoang lịch trình. Cũng là tràn đầy trông gai cùng long đong, vừa nghĩ đến đây, hoang thiên tướng đã đi tới chủ châu bên ngoài, theo hắn suy nghĩ hạ xuống xong, dọc theo đường lại lần nữa rơi xuống đại lượng máu tươi. Nhưng quần áo khôi giáp cùng cự kiếm, lại là không dính một giọt, hắn đưa mắt nhìn về phía trước, Tu La Điện dưới trướng tổng cộng có vài chục tòa đỉnh cấp liên lục địa, trăm tòa trung tiểu cấp liên lục địa. Tất cả lực lượng tập hợp một chỗ, cường giả nhiều đến đếm 100.000 trở lên. Hắn trước đó theo Đông Thổ Đại Hoang đi tới thời điểm. Thẳng tắp vị trí có một tòa đỉnh cấp liên lục địa. Hơn 20 tòa trung tiểu cấp liên lục địa, cũng liền mang ý nghĩa ngăn cản lực lượng của hắn. Cũng chỉ có thế, hắn khuôn mặt bình tĩnh, không nổi mày may gợn sóng. Tiếp tục cất bước mà đi, mà cái này lao kịch biến. Theo chủ châu lan tràn ra về sau, lấy cỡ nào chủng ngọc giản thông tin thủ pháp, truyền đạt cho hơn phân nửa cái Tu La Điện cao tầng. Nhiều cái đỉnh cấp liên lục địa châu chủ, cùng đại lượng trung tiểu liên lục địa châu chủ, thu sạch đến chỉ lệnh, đại ước một lúc lâu sau, hoang thiên tướng đã triệt để rời đi chủ châu phạm vi. Đi tới một chỗ đại mạc bạo cắt chi địa, bốn phía núi rừng hoang vu thạch mọc thành bụi. Bão cát cuốn lên tại đầy trời dưới bầu trời. Tại hoang thiên tướng trong mắt, có vô số cái chấm đen xuất hiện tại cuối tầm mắt. Đó là vô biên vô tận Tu La cường giả. Phong hư không đất phong phong cát, chiếm cứ thương khung cùng khắp nơi mỗi khắp ngõ ngách, càng có đại lượng mãng long uốn lượn mà đến. Phủ phục lăn lộn, khí thế kinh thiên là, còn có một tòa cự đại chiến xa. Tại trong bão cát hiển lộ. Bị chín đầu vô cùng to lớn cổ giống như kéo, chậm rãi hiện ra ở hoang thiên tướng trước mặt, chiến xa bên trên, uy nghiêm ngồi đấy cả người khoác vàng rực khôi giáp nam tử. đầu đội mãng bài, hai mắt hiện ra tròng mặt dọc. Hắn dựa vào đại ỷ, một tay nâng cằm lên, vô tình mà lại lạnh lùng nhìn qua Hoang Thiên Tướng. Như vậy trạng thái khí, như vậy lực lượng lăn lộn, như là một tòa rãnh trời khe rãnh, đủ để ngăn lại thần ma con đường. Báo ra ngươi gia chủ tử tính danh, lưu lại tinh nguyên đan, bản tướng sẽ phái người đưa ngươi thi thể đưa qua. Chiến xa Tu La tướng bình tĩnh truyền ra lời nói, vòng quanh vô số bão cát cuồn cuộn truyền vang ở chân trời bát hoang. Cái này cùng với những cái khác Tu La tướng khác biệt. Chiến xa bên trên Tu La tướng, vô luận là tư thái cùng khí độ, đều muốn bao trùm ba chủ trở lên. Tại Hoang Thiên Tướng trong mắt, hắn cũng là một tên thiên tôn tam trọng thiên cường giả. Có thể so với Diệp gia đương nhiệm thánh tổ Diệp Chiến Sơn. Hoang Thiên Tướng sau khi nghe xong, khóe miệng mỉm cười ở giữa, dường như ngoảnh mặt làm ngơ giống như, tiếp tục cất bước tiến lên, trực diện đầy trời vô số Tu La cường giả. Giết, chiến xa Tu La tướng ánh mắt lạnh lùng lóe lên, chậm rãi truyền ra thanh ngữ. Oanh, vô số cỗ khí thức trong chớp mắt bạo phát, như là biển động cuồn cuộn bao phủ mà đi. Trong chốc lát thương khung bạo cắt bạo lệ, khắp nơi lao nhanh không thôi. Hoang Thiên Tướng rút kiếm, kiếm khí hóa thành hàn quang nổ tung, xé rách bạo cắt ở giữa, nhấc lên vô số máu tươi bắn tung tóe. Hoang Thiên Tướng hai rút kiếm, kiếm khí hóa thành ngập trời phong mang, xé mở biển động lỗ hổng, xuyên qua vô số cường giả thân thể. Hoang Thiên Tướng ba rút kiếm, kiếm khí hóa thành vô biên vệt trắng, từ giữa đó cắt ngang mà ra, thiên địa hóa thành một đường, trở thành kiếm thế giới. Rầm rầm rầm, ba kiếm đều mở, đem đầy trời vô số Tu La cường giả hình thành biển động sát cơ. Tươi sống cắt thành ba khối, đầy trời mưa máu huy sái, thê lương kêu rên nương theo lấy bão cát chôn vùi. Chiến xa Tu La tướng nhìn thấy tình cảnh này, khóe mắt kịch liệt co quắp, tựa hồ có chút không cách nào tin dưới gầm trời này. Thế mà còn có đáng sợ như thế kiếm quang cường giả. Hư lạnh một tiếng lúc này truyền ra, phút chốc bạo khởi, thiên tôn tam trọng cảnh chấn động thương khung, hóa thành một đầu già thiên tế nhất hoang cổ mãng long. Mở to miệng to như chậu máu, hiển lộ hàn quang bắn nổ răng nhọn, theo chiến xa Tu La tướng bạo khởi, nuốt hướng Hoang Thiên Tướng, cuồn cuộn sát khí tốc thẳng vào mặt. Hoang Thiên Tướng y nguyên đạp không hành tẩu, thần sắc không có chút rung động nào. Ung dung không vội phía dưới, bốn rút kiếm, oanh, hoang cổ mãng long từ giữa đó tách rời mà ra, chiến xa Tu La tướng lạnh lẽo con ngươi giọt tràn ra máu tươi. Thân thể tại đi tới Hoang Thiên Tướng trước mặt lúc, khí thế đã không còn sót lại chút gì. Hoang Thiên Tướng cùng hắn gặp thoáng qua, lại lần nữa thu hồi cự kiếm, chậm chậm đạp không mà đi. Bão cắt nổi lên bốn phía, đầy trời đều là tĩnh. Phân tán các ngõ ngách còn lại Tu La cường giả, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua Hoang Thiên Tướng rời đi, lại lần nữa quay đầu lúc, tên kia chiến xa Tu La tướng, thân thể đã chậm rãi ngược lại trên mặt đất, chừng lấy đầy dẫy hoảng sợ đồng tử, tóe lên một mảnh cát vàng. Nửa canh giờ về sau, từ dòng dã hơn 20 tòa tiểu châu tế, tạo thành lực lượng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị hoàn tất, cửa ải hiểm yếu phía trên, đứng vững nhiều vị thiên tôn cường giả, đều là tiểu châu tế châu chủ, giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua đầy trời thương khung. Đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một đạo đạp không mà đến bóng người. Hắn khôi giáp không dính một giọt máu dấu vết, cứ việc cũng không bất kỳ khí tức gì thổ lộ, nhưng lại có kiếm vô hình vực, bao phủ tại hắn quanh thân bốn phương tám hướng. Cũng là người này, tất cả thiên tôn cường giả lúc này khẩn trương lên, Hoang Thiên Tướng có thể đi đến nơi đây, nói rõ trước đó ngăn lại lực lượng của hắn, đã toàn bộ bị giết. Khai trận, quát chói tai âm thanh truyền ra, gợn sóng oanh minh. Đột nhiên, tại tất cả thiên tôn cường giả trong mắt, có một đạo rãnh trời bạch quang, bỗng nhiên cuồn cuộn mà đến, xé nát 10.000 dặm cát vàng, đem thiên địa chia cắt thành hai nửa. Bỗng nhiên buông xuống đến đỉnh đầu lúc, kiếm quang nổ tung, kiếm minh chói tai. kiếm mang che trời, oanh, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. 10.000 dặm cửa ải hiểm yếu thiên địa chết, nó theo Hoang Thiên Tướng phương hướng mà đến, đúng là tươi sống xuyên thủng 14 châu cửa ải hiểm yếu. Cách chương.